Thôn Thiên, chương 624, Thượng Thanh Tiên Lô, góc truyện audio.com, Dương Lăng ly khai, là bởi vì ngoài vạn pháp môn, Hoa Mị thông qua chấn ma thung cần gặp nói có việc cần đàm luận với nhau. Đây là một mảnh mang mang hải vực, Hoa Mị huyền phù trên không trung, Dương Lăng vừa xuất hiện, nàng liền cười nói. Dương đạo hữu, đã lâu không gặp. Dương Lăng đối với Hoa Mị, chưa nói tới hảo cảm, cũng không có ác cảm, bất quá, hắn rất hy vọng Hoa Mị có thể ly khai Thái Huyền Môn cứ như vậy, Huyền Băng Đại Đế cùng Thái Huyền Môn hợp tác có khả năng sẽ biến mất. Dương Lăng trực tiếp hỏi, Hoa Mị, ngươi gọi ta đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoa Mị trước tiên lấy chấn ma thung giao ra cười nói. Đa tạ cho mượn chấn ma thung, hôm nay vật quy nguyên chủ. Chấn ma thung hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống lòng bàn tay Dương Lăng, hắn cười nói. Sợ rằng không chỉ có là vì trả lại chấn ma thung. Hoa Mị thần tình nghiêm túc, Dương Lăng, người trên người có chấn ma thung, chẳng biết đối với Nhiếp Ma Xá Lợi có hứng thú hay không? Dương Lăng hai mắt híp lại, à hát, người biết Nhiếp Ma Xá Lợi ở đâu? Hoa Mị gật đầu, nếu như ta đoán không sai, trên người ngươi không chỉ có chấn ma thung, còn có cấu thành đại nhật diệt ma tháp, ngươi cho ta mượn chấn ma thung bộ phận còn lại, trong lòng ta cảm kích nguyện ý đem nơi hạ lạc Nhiếp Ma Xá Lợi nói cho ngươi. Dương Lăng ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang hàn lãnh, vậy phải đa tạ nhưng không có chút nào biểu hiện ra hứng thú. Kỳ thực cùng lúc đó Dương Lăng đang âm thầm quan sát vận đạo, muốn nhìn thử một cái cắt hung, Thái Huyền Môn, Thanh Dương đạo nhân cũng đang đứng tại trước mặt một kiện pháp khí thật lớn, phía sau hắn, đứng hơn 10 danh Thái Huyền Môn tiên tôn. Thanh Dương đạo nhân, Dương Lăng này nhiều lần gặp giữ hóa lành, tất nhiên nắm giữ được thủ đoạn su cắt tị hung, nếu mặc kệ không quấy nhiễu hắn phán đoán được cắt hung, Hoa Mị cũng vô pháp đắc thủ. Phía sau một người cười nói, loại đại chuyển vận nghi này chính là thái cổ thần khí, uy lực khó lường, Dương Lăng dù có lợi hại cũng phải bị nó quấy dày. Thanh Dương đạo nhân gật đầu, hắn dù sao cũng là một mình đang khi nói chuyện đột nhiên nói, đã đến giờ rồi. 18 vị tiên tôn, song song hướng đại chuyển vận nghi đánh ra một đạo quang hoa, cùng lúc đó, Thanh Dương đạo nhân đưa tay, hư không viết xuống hai chữ. Dương Lăng, tên Dương Lăng, bị ấn nhập trong đại chuyển vận nghi, nhanh chóng vận chuyển, trong minh minh quấy dày vận đạo. Dương Lăng âm thầm quan sát vận đạo, nhưng phát hiện yểu yểu minh minh, cái gì cũng không phát hiện ra, hắn âm thầm kinh ngạc. Vận đạo của ta, luôn luôn thần diệu, hôm nay thế nào không linh chứ? Khi mắt thấy Dương Lăng không tính gì được, Hoa Mị bỗng nhiên thấp giọng nói. Dương đạo hữu, nhận được ơn ngươi đã cứu mệnh, Hoa Mị không cho rằng báo đáp, nguyện ý lấy Nhiếp Ma Xá Lợi, giao cho Dương đạo hữu. Nàng vừa nói như vậy, Dương Lăng ngẩn ngơ, nghĩ thầm. Nàng có tâm tốt như vậy sao? Hoa Mị nói, Nhiếp Ma Xá Lợi này, là cha ta Huyền Băng Đại Đế phát hiện, ở vào dưới sâu trong thâm uyên, có rất nhiều vật hung hoành, chờ ta quay về Huyền Băng Điện mượn pháp khí tức khắc đi tới thâm uyên. Dương Lăng cũng không băn khoăn, người ta ba ba mà đi mạo hiểm, chỉ là vì giúp hắn tìm được Nhiếp Ma Xá Lợi, hơn nữa trên vận đạo cũng không có biểu hiện gì, khiến Dương Lăng nghĩ lầm, chuyến này không có nguy hiểm. Trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng trong lòng nghĩ, ta thế nào tùy tiện thiếu ân tình. Góc truyện audio.com, của nàng, chỉ cần nàng nói ra địa điểm ta có thể tới đó. Nghĩ xong, Dương Lăng chắp tay nói. Ta tạ ơn Hoa đạo hữu, ngươi chỉ cần nói cho biết phương vị, chuyện tìm kiếm Nhiếp Ma Xá Lợi, do ta đi làm. Hoa Mị cười nói, nếu như Dương đạo hữu xuất thủ, hợp lực hai người chúng ta, lấy Xá Lợi cũng không khó. Nghe nàng cũng muốn đi, Dương Lăng cũng không muốn cự tuyệt, suy nghĩ một chút cười nói. Được lúc việc thành, Dương Lăng tất có thâm tạ. Chợt Hoa Mị đi phía trước dẫn đường, Dương Lăng theo sát phía sau, hai người cùng nhau đi tới dưới nền đất trong thâm uyên. Gọi là dưới nền đất thâm uyên, ở vào dưới một mảnh hải vực thật lớn, trong rãnh biển này rãnh biển ngang dọc hơn 1.000 vạn dặm, Dương Lăng hai người tiến nhập trong đó, tìm hồi lâu, mới phát hiện trong rãnh biển có một huyệt động thật lớn nghiêng đi xuống kéo dài. Rãnh, hải câu, trong huyệt động này, cũng không có nước, nước bị ngăn lại ở ngoài huyệt động. Đứng ở ngoài động, Dương Lăng cảm giác được trận trận khí tức khó lường thấu tràn ra, hắn liếc mắt nhìn Hoa Mị, hỏi. Nó ở bên trong, Hoa Mị gật đầu, đúng, thuộc hạ cha ta từng đi vào tra xét, phát hiện ra Nhiếp Ma Xá Lợi, chỉ là bọn hắn thực lực quá yếu, vô pháp lấy đi Xá Lợi. Nhiếp Ma Xá Lợi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dương Lăng rơi vào suy tư, Hoa Mị nói, Nhiếp Ma Xá Lợi này, trấn áp một đầu yêu ma quỷ quái. Nói xong, nàng là người thứ nhất tiến nhập huyệt động. Dương Lăng do dự chốc lát cũng đi theo tiến nhập trong đó, vừa vào huyệt động, Dương Lăng liền thấy như tiến nhập thế giới khác, trong thế giới này, đầy rẫy một loại quỷ dị thế giới quy tắc có thể khiến cho tự do bị ràng buộc. Bất quá, lực lượng ràng buộc này cũng không làm sao cường liệt, hắn ngược lại cũng không lo lắng cái gì, ngày trước hắn thậm chí từng tiến nhập qua linh đài thế giới của Thái Huyền lão tổ, đã sớm thấy nhiều kỳ quái. Thái Huyền môn, đại truyền vận nghi còn đang nhanh chóng vận chuyển, Thanh Dương đạo nhân thở dài một tiếng. Dương Lăng rốt cục tiến nhập Thượng Thanh Tiên Lô, một vị thượng trưởng lão kỳ quái hỏi, trưởng giáo vì cớ gì, mà thở dài, Dương Lăng đã chết không phải tốt sao, Thanh Dương đạo nhân nói. Như Dương Lăng, vài thập niên thời gian ngắn ngủi, là có thể khiến người trong thiên hạ ngước nhìn, nếu hắn là người Thái Huyền môn ta, hôm nay cũng sẽ không phải theo thiên ngoại thiên. Thượng trưởng lão thầm chấp nhận, bất quá Dương Lăng lai lịch rất lớn, tiên giới chỉ sợ cũng đối với hắn kỳ vọng cực cao. Thanh Dương đạo nhân, Thượng Thanh Tiên Lô chính là tuyệt phẩm tiên khí, chôn sâu hơn 10 vạn năm dưới đáy biển, lô này ngay cả thiên tiên cũng không có thể luyện hóa, chỉ là vì Dương Lăng, khởi động lô này, phải tiêu hao tròn 1 triệu đan dược, thật đáng tiếc. Một, thượng trưởng lão khác than thở, để đối phó người này, Thái Huyền môn nỗ lực đại giới, đây cũng là không có biện pháp, chuyện tình này được thiên ngoại thiên thiết kế chu đáo chặt chẽ, vốn có thể giết chết Dương Lăng, nhưng hết lần này tới lần khác không có thành công, chúng ta phải cẩn thận. Để vạn vô nhất thất, trưởng giáo dùng, đại tế thần khí âm thầm tế luyện Thượng Thanh Tiên Lô tiêu hao đại lượng đan dược hiện hôm nay, còn muốn đầu nhập trên 1 triệu đan dược. Thái Huyền môn lập phái đến nay, còn không có đối ai, chăm chú như vậy. Thanh Dương đạo nhân, phải chăm chú, nếu như một mình Dương, góc chuyện audio.com, Lăng, bản tôn cũng sẽ không khẩn trương như vậy, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải một mình, phía sau Dương Lăng ẩn núp nhiều lực lượng đáng sợ lắm. Lại nói Dương Lăng cùng Hoa Mị phía trước độn đi, chợt nghe một tiếng nổ như sét đánh, trước mắt đại phóng quang mang, một cổ nhiệt lực hướng Dương Lăng áp bách qua. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, đem chân binh hóa thành một tầng, hộ vệ thân mình, cùng lúc đó, hắn phát hiện Hoa Mị bỗng nhiên biến mất. Dương Lăng là người thông minh, nhất thời biết trúng kế, hắn không khỏi cười nhạt. Nhất định là Thái Huyền môn thủ bút, lúc này, bầu trời hải vực Thái Huyền môn hơn 10 vị tiên tôn xuất hiện, trong đó Thanh Dương đạo nhân đánh ra một loạt ấn quyết phức tạp hướng dưới biển nhấn một cái quát to. Thượng Thanh Tiên Lô, khởi cho ta, ầm ầm long, một tôn ngọc lô từ trong rãnh biển bay lên, lớn như núi nhỏ thấu tràn vô thượng uy thế. Thanh Dương đạo nhân tay phải phất lên, Thượng Thanh Tiên Lô này rơi vào lòng bàn tay hắn, sau đó tay phải thủ ấn, đem 1 triệu đan dược đánh vào trong lô quát to. Thượng Thanh Tiên Lô, luyện hóa cho ta cách chương.